Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới vó ngựa, hoặc chế, tê hoặc trọng thương, tứ phía vang lên tiếng hô hoán thất thanh của những người mục kích. Đường Kiều Kiều tựa hồ linh cảm điều gì, vội vàng kéo cương ngựa vội dừng lại. Trong khoảnh khắc, móng ngựa dựng đứng, gần như thẳng góc với mặt đất. Đường Tiểu Bạch sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Đại tỷ, Đường Tử Khiêm như tên rời cung lao vút ra, nhưng chưa kịp tới nơi, ngựa của Đường Kiều Kiều đã nghiêng đầu, né lệch sang một bên, đáp xuống ngay bên cạnh người nằm dưới đất. Ngay sau đó, Đường Tử Khiêm cũng tới nơi, Đường Tiểu Bạch sững người một hồi, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Một phen hú vía, ngay lúc ấy, Đường Kiều Kiều đột nhiên quát lớn, vùng roi quật mạnh xuống kẻ nằm dưới. Á, người ấy thét lên, lăn ra tránh. Đường Tiểu Bạch chỉ tưởng đại tỷ nổi giận vì bị hắn liên lụy, suýt nữa xảy ra chuyện. Không ngờ, sau khi vung roi, Đường Kiều Kiều lại nắm lấy cánh tay Đường Tử Khiêm đang xuống ngựa, run giọng kêu lên. Ca ca, giết hắn đi, giết hắn. Đường Tiểu Bạch lòng chấn động, lập tức nhìn về phía kẻ đó. Chỉ thấy hắn từ bụi cây lăn ra, lại bị đánh một roi, quần áo rách dưới, lấm lem bùn đất, người co rúm, dáng vẻ tránh đòn theo bản năng. Như một tên ăn mày, Đường Tiểu Bạch bất giác trợn to mắt, về đến phủ Yến Quốc Công, sắc mặt cả ba huynh muội đều không tốt. Đường Kiều Kiều vừa xuống ngựa đã cau mày, ca ca, muội mới mở miệng, đã thấy Đường Tử Khiêm xài bước vượt qua, giành chức A Tiêu đón lấy Đường Tiểu Bạch từ trên ngựa xuống, ôm gọn vào lòng, còn không quên liếc A Tiêu một cái, như cảnh cáo. Rồi mới quay lại nói với Đường Kiều Kiều, không sao cả. Giọng điệu thản nhiên như không, chỉ là C, H, E, D một tên ăn mày, có gì phải sợ. Đường Kiều Kiều cực kỳ tin tưởng huynh trưởng, nghe vậy thì thả lòng người, nhẹ nhõm đi nhiều. Chỉ có Đường Tiểu Bạch là ánh mắt trầm xuống, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa dâng lên một tia bất an, khó chịu không yên. Giả Tam Nhi C, H, E, T rồi, tên ăn mày có liên quan chặt chẽ đến vụ cướp hụt năm ngoái nhằm vào Đường Kiều Kiều. Cũng chính là nhân vật trong nguyên tác từng bị Lý Sơ lợi dụng để bêu xấu Kiều Kiều. Nay đã chết, Đường Kiều Kiều nhận ra hắn, mất kiểm soát kêu huynh trưởng G, I, E, C chết. Đường Tử Khiêm liền tung một cước, đá trúng N, G, Ự, C hắn. Chết tại chỗ, huynh cũng nhận ra tên ăn mày đó à? Đường Kiều Kiều hỏi. Đường Tử Khiêm ra đòn dứt khoát, không hề do dự, sát khí đầy mình. Việc trung thu năm ngoái ta biết cả. Hắn tiến lên, ôm chặt lấy vai muội muội. Kiều Kiều nhà ta không phải người tùy tiện bảo huynh G, I, E, C người. Đã mở lời, thì kẻ U, C, H, E, T cũng chẳng oan. Đường Kiều Kiều mấp máy môi, rồi vùi mặt vào lòng huynh trưởng. Vì sao hôm nay con lại đến Lạc Du Nguyên? Cố Lăng hỏi, vì Nhan Tĩnh Tĩnh. Đường Tử Khiêm cười khổ. Ta vẫn luôn sai người theo dõi hành tung của nàng ta. Không ngờ, ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sau. Cố Lăng cùng Chu Tuấn sững người, sau khi hiểu ra vì sao hắn theo dõi Nhan Tĩnh Tĩnh, trong lòng giờ khóc giờ cười. Đường Kiều Kiều không vui, ca ca là vì lụy, mọi người không được trách huynh. Cố phu nhân cũng dịu giọng, Tử Khiêm không sai, là bọn họ quá hiểm độc, lấy tình cảm huynh muội ra làm công cụ mưu hại. Huynh muội nhà họ Đường đã đi khắp nơi trả thù, kẻ có thù oán với họ cũng không nhiều. Vậy nên, lợi dụng Nhan Tĩnh Tĩnh để dẫn dụ huynh muội đến nơi chỉ định, thật ra chẳng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Nhan Tĩnh Tĩnh vì sao đến Lạc Du Nguyên? Cố phu nhân hỏi tiếp. Đường Tử Khiêm lắc đầu. Nếu không có chuyện xảy ra sau đó, thì Nhan Tĩnh Tĩnh và đám người kia đến Lạc Du Nguyên dạo xuân cũng là chuyện thường tình. Nhưng với tình hình hiện tại, có phải trùng hợp hay không thì phải tra xét mới rõ. Nhưng tra từ đâu, người đi cùng nàng hôm nay đều thuộc cùng giới giao du, muốn moi được tin không dễ. Ít nhất cũng phải tốn thời gian. Việc tốn thời gian lúc này tạm thời không nên nhắc đến. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngầm đồng thuận bỏ qua chủ đề. Lúc này, nhị tiểu thư vốn ngồi yên một góc bỗng rụt rè giơ tay. Muội đã sai người hỏi thăm thập lang rồi. Cách chương.